Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Điên Cuồng Tư Mã Như Long. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Phược Long Quyển Đằng. Trận đây là trường không vô kỵ đại ngũ hành ly hợp sát. Trận chung, ly tự năm đại trận pháp chi nhất, nó lực công kích, so ra kém kim tinh kiếm sát trận. Nhưng là ở làm mệt mỏi phương diện, càng tốt hơn, dày đặc như võng mạn đằng, vây quanh 8 người về sau, 8 người còn muốn giãy giụa. Nhưng là, này ly tự năm đại trận pháp, nhưng đều là có thể chống lại thập trọng thiên thậm chí đại viên mãn cao thủ ngoạn ý. Bọn họ 8 là thiên tài không giả, nhưng hợp ở một chỗ công kích, đều không có như vậy cường đại. Huống chi này trong đó còn cần rất lớn kinh nghiệm, hoặc là trận pháp tu vi. Bọn họ chung, nhưng không người có trường không vô kỵ như vậy kỳ ngộ năng lực. Như võng mạn đằng, ở trường không vô kỵ khống chế hạ, chia làm 8 phạm vi, hô hô hô tương đương, như linh xà giống nhau phá không sau. Mạn đằng đưa bọn họ 8 người phân biệt quấn quanh trong đó. Tuyệt đối cường hãn lực lượng, khống chế bọn họ hết thảy động tác, 8 người trực tiếp liền thành bánh chưng, thích tương đương chúng ta tự nhận đào thải. Trường không vô kỵ, người thả chúng ta đi. 8 người mấy phen giãy giụa, căn bản không hề hiệu quả sau, mở miệng nhận thua. Bất quá, trường không vô kỵ suy nghĩ một chút sau nói, chờ ta bắt được bảo kiếm trở về, lại cho các ngươi mở trói. Nhẫn nhẫn đi các bằng hữu. Trường không vô kỵ, ngươi đừng đi, cho chúng ta buông ra. Ở 8 người không ngừng kêu la chung, trường không vô kỵ tiếp tục cuối cùng một bước, hướng tới bảo kiếm đặt điểm mà đi. Trường không vô kỵ bố trí trận pháp thủ đoạn thật là lợi hại, không sai, chúng ta đều hoàn toàn không có thấy rõ ràng hắn như thế nào ở tranh đấu chung bố trí. Thiên tài chính là thiên tài a. Hai đại học viện các học viên sôi nổi kinh hô không thôi. Bọn họ nhìn hình ảnh trung trường không vô kỵ, trong ánh mắt chỉ còn lại có bội phục. Tân Hải viện trưởng trong miệng có chút ghen ghét nói, Thánh Võ học viện năm nay chính là kiếm lớn a. Con hảo con hảo. Tống Giam viện mỉm cười vuốt chòm râu nói, trường không vô kỵ biểu hiện quá kinh người. Một người trấn áp 9 người, nhiều phương diện toàn tài, trận pháp tu vi chỉ sợ đều tới rồi trung đẳng linh trận sư đỉnh phong. Liền tính là Âu Dương gia một ít trưởng lão, cũng bất quá như thế. Lại nói trường không vô kỵ, hắn vừa mới đi trước 2 bước, nơi xa liền truyền đến quen thuộc thanh âm. Trường không vô kỵ, một trưởng chi thù, sáng nay trả lại ngươi. Vốn dĩ muốn trực tiếp lấy kiếm trường không vô kỵ, chỉ phải xoay người, trên mặt mang theo rất nhỏ tươi cười nói, ngươi rốt cuộc tới, ta đều chờ đến không kiên nhẫn, chờ chết sao? Tư Mã Như Long lạnh lùng nói, cũng không là chờ chết, có lẽ là đang đợi ngươi cầu ta. Trường không vô kỵ nói ra kỳ quái nói tới, cầu ngươi, quả thực buồn cười, chúng ta đừng nói nhảm nữa. Ăn ta một trường, Tư Mã Như Long đã gấp không chờ nổi, không cho trường không vô kỵ nhiều lời cơ hội, giơ tay chính là một trường đánh tới. Tuy rằng hắn sở trường tuyệt sống là bát hoang phục địa chàm, chính là ở quyền trường thượng công pháp, cũng là một chút đều không kém. Tứ đại thần mạch lực lượng, dung hối nối liền lòng bàn tay. Lại từ kia tà ác ma thi vương kích phát lực lượng bình trì, làm hắn trưởng lực thẳng tiến không lùi cường đại, liền tính là trường không vô kỵ đều không thể coi khinh mảy may. Lục thần tử sát đao, đối phương chưa ra mặt thượng sở hữu thực lực, trường không vô kỵ cũng là để lại một tay, đồng dạng âm u lục thần tử sát đao tê liệt hư không đón nhận, phanh phanh phanh phanh, trường lực đao khí chồng lên không ngừng, thanh thanh vang lớn ở hai người tranh đấu gian hiện lên. Tư Mã Như Long thật đúng là cùng trường không vô kỵ, đánh cái khó phân thắng bại. Chỉ chớp mắt, bọn họ hai người liền lấy cực nhanh tốc độ giao thủ mấy chục chiêu, nhưng là lại là ai cũng không thể nề hà đối phương cường hãn lực lượng, đã đem chung quanh mặt đất cây cối tất cả đều lăn lộn không được bộ dáng, lóe chuyển nhảy lên phách phi túng bắt chảm chụp. Hai người lại là khi thế ngất trời đánh mấy chục cái sẽ cùng về sau. Tư Mã Như Long đã lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Bất quá, nơi xa quan khán các học viên đều đối bọn họ hai người bội phục không thôi. Chiến đấu kỹ xảo, gần người cách đấu phương thức, hai người đều là tinh anh. Xem đến bọn họ hô to đã ghiền, bát hoang phục địa chạm, một trường công kích khi Tư Mã Như Long bứt ra trở ra, trong miệng kêu nhỏ một tiếng, trên lưng bảo đao, keng, một tiếng ra khỏi vò. Sở trường tuyệt sống, lập tức thôi phát, tung hoành bát phương đao khí, phô trương tảng lớn thiên địa, từ tám phương hướng, đồng thời treo cổ trường không vô kỵ mà đến. Trường không vô kỵ hai mắt nhíu lại, Tư Mã Như Long thật đúng là có thiên phú. Lúc trước đệ nhất gặp mặt hắn, này võ kỹ đại thành giai đoạn, hiện giờ chỉ qua 3 ngày, thế nhưng đại viên mãn, thực không tồi thiên tư, đạo vận ngũ hành trường, hiện giờ đạo vận ngũ hành trường, cũng là tiến bộ rất nhiều, cường hãn năm màu trưởng lực, vờn quanh quanh thân phát ra mà ra, lại từ thiên địa nguyên khí hấp thu rót nhập, có thể gia tăng uy lực, lại có thể tiết kiệm nguyên khí tiêu hao. Oanh, đại chiêu va chạm thời điểm, uy danh chấn thiên, trường không vô kỵ tiểu lui một bước, Tư Mã Như Long lại là liên tiếp lui 3-4 bước. Mới vừa rồi ngừng thân hình, hơn nữa, cánh tay hắn, thế nhưng còn có tê dại cảm giác, cắn nuốt đại lượng ma thi vương máu, thế nhưng còn không bằng trường không vô kỵ. Cái này làm cho Tư Mã Như Long phẫn nộ tới rồi cực điểm, mà hắn đối diện trường không vô kỵ còn đáng giận cười nói, xem ra một trường này đời này đều khó còn a. Chê cười, nếu ngươi cũng liền điểm này năng lực nói thắng ngươi không hề khó khăn. Tư Mã Như Long nghiến răng nghiến lợi nói. Trường không vô kỵ lại có chút nghi hoặc nói một tiếng ân. Kỳ thật hắn trong lòng có một cái đoán rằng có lẽ Tư Mã Như Long trên người còn có chứa ma thi vương máu. Liền ở hắn trầm tư thời điểm, Tư Mã Như Long động tác chứng minh rồi hết thảy. Hắn bàn tay vừa lật, một lọ tử đen nhánh đại thật xa là có thể ngửi được nùng liệt mùi tanh chất lỏng xuất hiện ở hắn trong tay. Người nghĩ kỹ rồi, nét ăn đến quá nhiều, hậu quả khó có thể đoán trước. Trường không vô kỵ có chút hảo tâm nhắc nhở nói, nhưng Tư Mã Như Long mặc kệ này đó, ngược lại châm chọc một tiếng, ngươi sợ? Ha ha, ta không sợ. Giọng nói rơi xuống, một bình nhỏ ma thi vương máu toàn bộ rót nhập khẩu chung. Tại hạ một khắc, Tư Mã Như Long trên người hiện lên khởi kinh người dị biến tới, nồng hậu vô cùng ma thi lực lượng, mang theo vô cùng tử khí, từ thân thể hắn trung nổ mạnh giống nhau truyền ra, hắn thân xác gương mặt, đều đã xảy ra kịch liệt vặn vẹo, trừ lần đó ra, thế nhưng còn có rõ ràng hư thối cảm giác, từ bên ngoài thân trung thoáng hiện mà ra, nhìn kỹ hắn hai tròng mắt, hoàn toàn thành ngăm đen chi sao tính tựa hồ chiếm cứ tâm thần. Nhưng hắn dục vọng như cũ chủ trì hết thảy chủ yếu tư duy, đó chính là giết trước mặt người, ngào chết như ma giống nhau gào giống, lại kêu ra đoạt mệnh hiệu lệnh. Tư Mã Như Long rít gào, khống chế vô cùng tử khí là chủ đạo ma lực, một đao mãnh phách trường không vô kỵ mà đến. Oanh, một tiếng vang lớn nổ tung, tuy là hiện tại trường không vô kỵ đều toàn bộ bị đánh bay đi ra ngoài, liên tiếp đâm chặt đứt vài căn cây cối về sau, mới vừa rồi dừng thân hình, lại xem hắn khóe miệng, ngã xuống một sợi màu đỏ tươi. Đã không địch lại đối phương, nơi xa vây xem mọi người bên này, Âu Dương Yên Nhiên, Hàn Linh Linh, Tiếu Minh Nguyệt, Hỏa Ngọc Nhi bốn cái đều là lo lắng vô cùng. Tống Giam Viện cũng bảo khiêu dựng lên nói: Tần viện trưởng, này có thể hành sao? Này rõ ràng là cấm dược, như thế nào đương đến? Ta cũng không nghĩ tới a. Bất quá đừng lo lắng, Trường Không Vô Kỵ sẽ trận pháp, quả quyết không có việc gì, quả quyết không có việc gì. Tần viện trưởng cũng là hoảng loạn kêu la nói: Chuyện này đã vượt qua dự toán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.